Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cover by Hà Rockin đồng này chỉ xuất hiện ở các trang Reap. Chuyện chỉ đăng tại Hoa, TT, Pa, D và blog của Hà Rockin. Dòng này nhắc nhở các cô hãy quay về đọc lưu ý trong phần văn án. Lâm Trạch nói, xin nghỉ làm gì? Thẩm Kỳ ấp a ấp úng. Thấy bằng hữu. Lâm Trạch còn nói, ai hơn quan trọng, lời này nghe rất là không được tự nhiên. Muốn theo như giao tình tới coi là, Giang Chăn xa xa dẫn đầu. Theo như trên dưới cấp tới coi là, Lâm Trạch không người nào có thể so. Thẩm Kỳ hơi có vẻ bất đắc dĩ, nói. Ngươi, ta thế nào, nếu như Lâm Trạch không phải là hắn lão bản, hắn đã sớm lâm vào dâng lên ra nham thạch nóng chảy, nghĩ tới nghĩ lui, hắn nói tiếp. Ngươi quan trọng nhất, Lâm Trạch gật đầu một cái, liền cho ngươi 3 giờ lúc. Kịch tổ ở giao khu, đến phi trường không tới nửa giờ, Thẩm Kỳ suy nghĩ, giọng nói tiết lộ ra vui sướng. Cảm ơn Lâm ca, sau lưng tiết mục tổ cũng vui mừng địa điểm gật đầu, tóm lại là vỗ tới xem chút. Kịch tổ bên ngoài đột nhiên tụ tập rất nhiều người, chỉ vào địa phương nào chắp đầu đóng nhĩ. Để pháo hoa, thật là nhiều, chụp diễn, Thẩm Kỳ nghe lẻ loi tán tin tức theo bọn họ ngón tay phương hướng nhìn. Người ở thưa thớt trên đất trống, 4-5 cái nhân viên làm việc kéo một chói lại một chói pháo hoa, đang phí sức địa hướng vẻ năm sừng tinh chỉ định địa điểm hoạt động. Đây là muốn để pháo hoa. Thẩm Kỳ ngẩng đầu nhìn một chút tinh không vạn lý bầu trời, ban ngày. Hắn hỏi những người bên cạnh, những thứ kia pháo hoa là diễn trò dùng là sao? Lâm Trạch hướng bên kia liếc mắt nhìn, nói, buổi tối chụp diễn, kịch bản trong có một tràng pháo hoa đại hội. Thẩm Kỳ nhớ cái này tình tiết, để hoàn pháo hoa sau, kịch tổ toàn thân từ giao ngoại chuyển rời đến thành phố, hắn có chút giật mình. Chụp phải nhanh như vậy, pháo hoa kịch tình thuộc về kịch bản trong nhớ lại đoạn ngắn. Tới đây coi như là nhớ lại hồi cuối, tiếp theo Mạc nói không chừng phải trở về đến trong thành thị chụp đầu mối chính kịch tình. Hắn lại nhận thưởng, ta nhớ này điện ảnh muốn chụp 3 tháng A, Lâm Trạch trả lời không nhanh không chậm. Tới nơi này gần 1 tháng, tiến độ vừa vặn, Thẩm Kỳ gật đầu một cái. Nga, nói còn rất có đạo lý, nghỉ trưa chỉ có một nửa giờ cơm nước xong bất quá một hồi, Lâm Trạch lần nữa trở lại cương vị thượng, bên người đứng lần nữa thượng hạng trang cho Tiếu Lực. Trình ngọn núi, ta hận ngươi, Tiếu Lực dắt cổ họng quát, Thẩm Kỳ bị này là thật không tầm thường tê tiếng la dọa cho sợ đến một cái giật mình, ngửa cổ nhìn lại, chỉ thấy Lâm Trạch cùng Tiếu Lực hai người giằng co ở một tòa nấm mồ trước, Tiếu Lực dắt Lâm Trạch cổ áo, mặt tràn đầy đỏ bừng, trên đầu còn quấn vải trắng. Kịch bản trong Lâm Trạch phụ thân là sát hại Tiếu Lực cả nhà hung thủ, mặc dù che giấu mười mấy năm, trên đời cuối cùng sẽ có gió lùa tường. Đang ở hai người ước định cùng nhau vào thành trước một ngày, Tiếu Lực biết mình nhưng lại cùng hung thủ con trai đi được gần như thế, hắn cảm thấy thật xin lỗi chết đi thân nhân, nội tâm lại có mâu thuẫn, hắn không cách nào khống chế tâm tình, ngoan tâm cùng Lâm Trạch quyết liệt. Coi như là một cuộc kịch tình tiểu cao chiều, sau đó, đi vào thành phố đầu mối chính, toàn tâm toàn ý pha án đốt. Tổng kết mà nói, cáo kỉnh, hoa khí lực phí cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Lực là Lâm Trạch hôn biểu đệ, cùng kịch bản so sánh với góc hai người vẫn có điểm giống nhau, bất quá Thẩm Kỳ đã nhìn ra Tiếu Lực cũng không dám hướng Lâm Trạch phát giận, hắn mọi cử động tiết lộ ra một cái vấn đề. Hắn sợ Lâm Trạch, đừng hỏi hắn làm sao thấy được, trước hết để cho Tiếu Lực dừng lại cặp kia run rẩy chân đi. Thẩm Kỳ bộ mặt hắc tuyến, xem ra nhà hắn lão bản ở nhà mình người trong mắt hẳn là như vậy uy hiếp lực 10 phần. Bất quá, diễn trò sao? Chính là muốn đánh vỡ truyền thống ấn tượng, nhất cổ tác khí, nữa mà suy, ba mà kiệt. Loại này kịch tình cũng không thể nhiều nếm thử, bị Lâm Trạch kia tờ khối băng mặt nhìn chăm chú vào, hắn sẽ càng kêu càng không có lực chiến đấu. Quả bất kỳ nhiên, đạo diễn thứ 23 lần hô ngừng, cũng hạ đặt tối hậu thư. Cho ngươi 5 phút đồng hồ điều chỉnh, ngươi nữa kêu không ra được sẽ xuống ngay trồng trọt, chớ khi diễn viên. Lời này có nhiều ngoan, tương đương với trực tiếp nói cho một gã mới vừa nhập môn mới 1 tháng người mới diễn viên. Ngươi không cứu, buông tha đi, đổi cái nghề nghiệp. Tiếu Lực hiện tại hoàn toàn không có lực chiến đấu, đánh thẳng vào quá lớn, khôi phục cần thời gian, 5 phút đồng hồ căn bản không đủ. Thẩm Kỳ mở ra một chai nước suối, đưa cho Lâm Trạch, Lâm Trạch xoay người đi tới Tiếu Lực trước mặt nói. Đã xảy ra chuyện gì sao? Người chú ý lực rất không tập trung. Tiếu Lực nhận lấy, lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Lâm Trạch nhìn hắn một lát cũng ngồi xổm người xuống, cùng hắn nhìn thẳng. Tiếu Lực, ngươi không cần để ý người khác nói lời của thay vì khó chịu, không bằng để cho bọn họ thấy thực lực của ngươi. Thanh âm thong thả giống như là róc rách dòng suối, chảy vào tiếu lực nội tâm, dập tắt kia đoàn sao động hỏa cầu, hắn thẳng ngắm vào đen nhánh hai tròng mắt nhất thời nhưng lại không có nói. Biểu ca, hắn nói nhỏ, ta cảm thấy ta giống như không thích hợp diễn trò. Lâm Trạch cau mày, người nào nói cho ngươi biết? Tiếu lực cúi đầu trầm mặc. Lâm Trạch tâm nếu như gương sáng, không cần suy nghĩ cũng biết tiểu tử ngốc này không nhịn được nhìn trên web bình luận, hắn hít sâu một hơi, giọng nói thong thả. Nếu như ngươi không tin mình, hiện tại thối lui ra còn chưa kịp. Tiếu lực nghe vậy nhanh chóng ngẩng đầu, Thẩm Kỳ cũng chợt quay đầu nhìn về phía Lâm Trạch uy có như vậy an ủi người sao? Lâm Trạch cũng không bị ánh mắt của bọn họ sờ uyển chuyển, nói tiếp. Giải trí vòng chưa bao giờ thiếu người mới, có thể kiên trì đi xuống lại có mấy đây? Nghe tựa như thô y bảo cũng rất có sức thuyết phục. Nghe tựa như khuyên lui, kỳ thực giữ lại ý nghĩa cực mạnh. Loại này cao cấp khai đạo viên, không có điểm hiểu lực thật đúng là dễ dàng hiểu lầm. Thẩm Kỳ muốn nhân gian gió xuân thật không là đáp. Sau hội tụ vào miễn cưỡng xưng được với thuận lợi có lẽ là bởi vì đến gần nhớ lại đoạn ngắn hồi quý, nội dung tương đối bình thời hơi chặt chẽ, đồng thời còn muốn chiếu cố một chút chưa bao giờ tiếp xúc qua hội tụ vào quần chúng diễn viên, tiến độ tương đối chậm chạp nhưng cũng coi là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Mặt trời chậm rãi tây rời, bất chi bất giác màn đêm lặng lẽ phủ xuống. Kịch tổ bên ngoài người cũng càng ngày càng nhiều, có sách băng ngồi xuống, có kéo nhà mang miệng dụ dỗ hài tử nói một hồi có pháo hoa còn có chính là quen thuộc nhân viên làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ kéo một chói lại một chói pháo hoa đi về phía ở dưới chân núi một chỗ đất trống. Thẩm Kỳ nhìn bọn họ, ngay cả Lâm Trạch lúc nào thì đi tới bên cạnh mình cũng không biết. Bên tai đột nhiên vang lên lãnh nhuận thanh tuyến. Như vậy mong đợi, ba Thẩm Kỳ ngơ ngác quay đầu, đèn chân không ánh sáng chút chói mắt. Nhìn chằm chằm pháo hoa nhìn một ngày, Lâm Trạch ngồi xuống, cởi xuống áo khoác cho Thẩm Kỳ. Hôm nay cuối cùng một tuồng kịch, Thẩm Kỳ không phản bác ngoan ngoãn nhận lấy ôm vào trong ngực nói. Hôm nay còn có chút sớm đây, Lâm Trạch nghe vậy cười nói, kia một hồi tự ta trở về, Thẩm Kỳ lập tức nói, chớ, lái xe chuyện như vậy tại sao có thể làm phiền ngài đây? Nhờ cậy ai không muốn sớm một chút tan việc về nhà a, phải không? Lâm Trạch cố làm không hiểu, Thẩm Kỳ trả lời phải kiên định, đúng vậy, đúng rồi, hắn từ bên cạnh trên ghế cầm lấy một cái túi, đưa cho Lâm Trạch. Đây là mới vừa rồi Tiếu Lực kinh kỳ nhân đưa tới, nói là buổi lễ. Lâm Trạch liếc mắt nhìn, không có nhận, cho ngươi, Lâm Trạch nói, xin nghỉ làm gì, Thẩm Kỳ ấp a ấp úng, thấy bằng hữu. Lâm Trạch còn nói, ai hơn quan trọng, lời này nghe rất là không được tự nhiên, muốn theo như giao tình tới coi là, Giang Chăn xa xa dẫn đầu. Theo như trên dưới cấp tới coi là, Lâm Trạch không người nào có thể so. Thẩm Kỳ hơi có vẻ bất đắc dĩ, nói, ngươi, ta thế nào, nếu như Lâm Trạch không phải là hắn lão bản, hắn đã sớm lâm vào dâng lên ra nham thạch nóng chảy, nghĩ tới nghĩ lui, hắn nói tiếp. Ngươi quan trọng nhất, Lâm Trạch gật đầu một cái, liền cho ngươi 3 giờ lúc. Kịch tổ ở giao khu, đến phi trường không tới nửa giờ, Thẩm Kỳ suy nghĩ, giọng nói tiết lộ ra vui sướng. Cảm ơn Lâm ca, sau lưng tiết mục tổ cũng vui mừng địa điểm gật đầu, tóm lại là vỗ tới xem chút. Kịch tổ bên ngoài đột nhiên tụ tập rất nhiều người, chỉ vào địa phương nào chắp đầu đóng nhĩ. Để pháo hoa, thật là nhiều, chụp diễn, Thẩm Kỳ nghe lẻ loi tán tin tức theo bọn họ ngón tay phương hướng nhìn. Người ở thưa thớt trên đất trống, 4-5 cái nhân viên làm việc kéo một chói lại một chói pháo hoa, đang phí sức địa hướng vẻ 5 sừng tinh chỉ định địa điểm hoạt động. Đây là muốn để pháo hoa. Thẩm Kỳ ngẩng đầu nhìn một chút tinh không vạn lý bầu trời, ban ngày. Hắn hỏi những người bên cạnh, những thứ kia pháo hoa là diễn trò dùng là sao? Lâm Trạch hướng bên kia liếc mắt nhìn, nói, buổi tối chụp diễn kịch bản trong có một tràng pháo hoa đại hội. Thẩm Kỳ nhớ cái này tình tiết, để hoàn pháo hoa sau, kịch tổ toàn thân từ giao ngoại chuyển rời đến thành phố, hắn có chút giật mình. Chụp phải nhanh như vậy, pháo hoa kịch tình thuộc về kịch bản trong nhớ lại đoạn ngắn. Tới đây coi như là nhớ lại hồi cuối, tiếp theo mặc nói không chừng phải trở về đến trong thành thị chụp đầu mối chính kịch tình. Hắn lại nhận thưởng, ta nhớ này điện ảnh muốn chụp 3 tháng A, Lâm Trạch trả lời không nhanh không chậm. Tới nơi này gần 1 tháng, tiến độ vừa vặn, Thẩm Kỳ gật đầu một cái. Nga, nói còn rất có đạo lý, nghỉ trưa chỉ có 1/2 giờ cơm nước xong bất quá một hồi, Lâm Trạch lần nữa trở lại cương vị thượng, bên người đứng lần nữa thượng hạng trang cho Tiếu Lực. Trình ngọn núi, ta hận ngươi, Tiếu Lực sắt cổ họng quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com,